Sau khi chia tay tiểu thư giàu có, chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Vân Thư bây giờ nói chuyện càng thẳng thắn hơn. Trước đây người này sẽ không bày tỏ sự nhớ nhung của mình với cô như thế này. Lần duy nhất là vì họ cãi nhau. Đàm Vân Thư nói rằng nàng nhớ cô rất nhiều. Nghĩ đến đây, Phương Du thoát khỏi sự ảo tưởng, thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm quá. Suýt chút nữa là rơi vào chiếc bẫy ngọt ngào của Đàm Vân Thư. Cô đảm bảo điện thoại di động của mình không bị rò rỉ âm thanh ra ngoài. Sau đó hạ giọng, bình tĩnh đáp lại lời của Đàm Vân Thư. Tôi biết, cô không cần phải lặp lại câu. Tôi cũng nhớ cậu, đó không phải là điều cô nên nói. Nhưng cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi tôi đã đề cập trong thang máy. Đàm Vân Thư dường như không thấy buồn vì câu trả lời của Phương Du. Giọng nói cao hơn một chút ở đoạn cuối. Trải nghiệm tối qua của cậu thế nào? Tôi có cần cải thiện chỗ nào không? Nếu có, cậu có thể cho tôi biết. Phương Du, cô đã cảm thấy kỳ lạ khi nghe đoạn hội thoại đó trong thang máy. Không ngờ Đàm Vân Thư quả thực chỉ có ý với mình cô. Không tệ. Phương Du liếc nhìn về phía bạn mình, vẻ mặt không thay đổi, nhưng đôi tay ẩn sau mái tóc hơi đỏ lên. Vậy thì tôi sẽ cố gắng hướng tới sự xuất sắc, cảm ơn Phương tiểu thư đã đánh giá. Phương Du căn bản nghe không được nữa. Đàm Vân Thư chỉ cần nghĩ đến đã thấy không có chỗ nào nghiêm túc. Đến cuối cùng toàn đề cập đến chuyện đó với cô thôi. Chưa kể, tại sao sáng nay và tối qua không nói, lại lựa ngay thời điểm này? Cô không muốn nói nữa, chỉ để lại một câu, không nói nữa, cúp điện thoại rồi đi bộ đến một nhà hàng địa phương với hai người bạn. Một tiếng sau, ba người lên xe, chiếc xe phóng nhanh trên đường. Hành trình trở về suôn sẻ hơn nhiều so với lúc đi. Đường cao tốc cũng ít ùn tắc hơn. Phương Du đang lật xem những bức ảnh ở ghế sau. Trong chuyến đi chơi vui vẻ này, mặc dù cô ở cùng Đàm Vân Thư vào ban đêm, nhưng cô vẫn chụp rất nhiều ảnh với bạn bè trong ngày hôm qua. Thật không vô ích, cô chọn một vài bức ảnh đẹp đăng lên vòng bạn bè. Đồng thời gửi vài ảnh selfie cho Phương Cần. Đã lâu rồi cô mới chia sẻ những thói quen hàng ngày này với mẹ. Các đồng nghiệp ở khu bình luận đều like và bình luận một cách lịch sự. Nói rằng cô đã có một cuối tuần rất viên mãn. Sau khi làm mới vòng bạn bè, cô cũng thấy lượt thích từ Đàm Vân Thư. Tuy nhiên, Đàm Vân Thư không để lại bình luận. Điều này khiến Phương Du cảm thấy nhẹ nhõm một cách không thể giải thích được. Khi cô nhấp lại vào vòng bạn bè của Đàm Vân Thư, sau khi cho cô một lượt thích, nàng cũng đăng lên một bài, hình ảnh là quang cảnh nhìn từ cửa sổ của căn phòng. Mặt hồ sáng lấp lánh, núi rừng phía xa xa, dù nhìn thế nào cũng thấy tuyệt vời. Đàm Vân Thư lại bổ sung một câu, lần sau lại đến, Phương Du không biết có phải do hiện tại cô có trái tim vàng hay không. Cô xem bài đăng của Đàm Vân Thư, chắc chắn không khỏi suy nghĩ quá nhiều. Hoàng hay màu vàng, hoàng văn, hát văn, một giây tiếp theo, phù sương, người đang ngủ bên cạnh cô, loạng choạng dựa vào vai cô phản ứng ngay lập tức, nhanh chóng tắt vòng bạn bè của Đàm Vân Thư, khóa màn hình điện thoại, giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh, nhưng không có gì để ngắm. Sau khi xe đi qua đường hầm, Phương Du im lặng nhìn đi nơi khác. Ngẫu nhiên mở lên ứng dụng trên điện thoại, cô bấm vào Weibo, trên trang chủ xuất hiện rất nhiều thông báo lộn xộn, trong đó có một tin tức rất mới mẻ thu hút sự chú ý của mọi người. 8 giờ tối nay tôi sẽ tiết lộ mối quan hệ của một nữ ca sĩ nổi tiếng. Từ khóa, hạ kỳ, đánh cờ, một số mục tiêu được nhắm đến trong khu vực bình luận, đều là những cái tên quen thuộc. Nổi bật nhất là một ca sĩ có sở thích chơi cờ. Mọi người đều đồng tình, cho rằng đó là cô ấy. Tuy nhiên, cũng có nhiều người chỉ trích tài khoản tiếp thị này trong phần bình luận. Cảm thấy chưa đủ thuyết phục, suốt ngày chỉ biết tạo nhiệt, là đang muốn nói về cái gì? Nổi tiếng, siêu nổi tiếng, đến cuối cùng những gì đề cập chỉ là một cái rắm ngu ngốc. Phương Du không mấy hứng thú với khía cạnh này, nhưng cô cũng thấy ở khu bình luận có người đề cử tên Tiết Dịch. Bởi vì từ dịch cũng liên quan đến đánh cờ, nữ ca sĩ nổi tiếng hiện nay không nhiều, chỉ có một số ít được mọi người biết đến. Phương Du mím môi, thoát ra khỏi giao diện này, dù người này là ai cũng không liên quan gì đến cô. Sau này cô cũng sẽ không bao giờ tiếp xúc với Tiết Dịch nữa. 4:30, Phương Du và Phù Sương tạm biệt đường Bàn Tuyết. Sau đó Lê thân thể mệt mỏi trở về nhà. Khi tôi nghĩ rằng ngày mai lại là thứ hai, tôi cảm thấy như bầu trời sụp đổ. Phù Sương thở dài khi mở cửa. Tại sao tôi không thể ở lại khu nghỉ dưỡng mãi mãi? Tôi thực sự muốn ở trong căn phòng của Sơn Vũ. Thật sự là một chỗ tốt để ngủ. Nhưng mắc quá, tôi không đủ khả năng chi trả. Phương Du nghe được lời này, nụ cười đông lại nửa giây. Cẩn thận suy nghĩ, đúng vậy, ngủ rất ngon. Sau cô và Phù Sương trở về phòng, Phương Du ở trong phòng hít một hơi thật sâu. Trên đường đi cũng không để ý nhiều đến điện thoại của mình. Lúc này mở khóa ra, cô thấy Đàm Vân Thư đã hỏi cô hơn 10 phút trước. Về đến chưa? Phương Du ngồi trên ghế sofa, vuốt má. Sau khi trả lời tin nhắn Phương cần gửi cho cô nhấp vào cửa sổ trò chuyện với Đàm Vân Thư và trả lời lạnh lùng. Rồi, Đàm Viên Viên, tôi cũng về rồi. Phương Du mím môi dưới và nói, ừ, với đầu bên kia điện thoại, nhưng không có ý định trả lời tiếp. 8:00 tối, tài khoản tiếp thị ban ngày đúng giờ đăng hình ảnh và bài viết. Không lâu sau, một số bài viết về Tiết Dịch đã trở thành hot search. Bắt mắt nhất là hai tiết mục, Tiết Dịch là tiết 1 và Tiết Dịch đang yêu. Với sự nổi tiếng của Tiết Dịch trong dư luận, tiết lộ này không còn ngớ ngẩn như mọi người nghĩ nữa. Khi Phương Du bước ra khỏi phòng tắm, cô nhìn thấy rất nhiều tin nhắn xuất hiện trên tài khoản WeChat của mình, cũng như rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Hầu hết đều là của Phù Sương và Đường Bán Tuyết. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Phương Du ngồi ở đầu giường. Tóc của cô vừa mới sấy khô, vẫn còn hơi ẩm, nhưng cô không còn quan tâm đến chuyện nó dính trên mặt. Cô bấm vào WeChat thì thấy hai người bạn trong nhóm chat đang chửi tài khoản tiếp thị. Đưa ra một tiêu đề bịa đặt, cắt câu lấy nghĩa, cả về việc không liên lạc được với Tiết Dịch lúc này. Nên đành chờ Phương Du xuất hiện. Giữa chừng, Phù Sương còn nói cô tới gõ cửa, nhưng Phương Du đang tắm nên không nghe thấy. Sau khi lướt qua các tin nhắn, Phương Du đã nắm được thông tin toàn bộ câu chuyện. Có tin tức về mối tình của một nữ ca sĩ đình đám. Nữ ca sĩ được nhắc đến là Tiết Dịch và đối tượng yêu đương chính là cô. Phương Du cau mày nói, tôi vừa tắm xong, để tôi xem. Sau đó cô bấm vào Weibo, có những mục liên quan đến Tiết Dịch trên các tìm kiếm nóng. Cô ngẫu nhiên mở một mục, nhìn thấy những hình ảnh và văn bản do tài khoản tiếp thị đăng tải. Tiêu đề có vẻ bùng nổ, sự mơ hồ được nâng cấp, Tiết Dịch là tiết 1. Họ đã dành thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để tặng quà cho nhau trong Tết Đoan Ngọ. Sau đó còn gặp nhau và đi dạo bên hồ ở khu nghỉ dưỡng. Bài đăng Weibo là một chuỗi dài hình ảnh và văn bản. Một vài bức ảnh được chụp của Phương Du và Tiết Dịch trong cùng một khung hình. Bức ảnh tặng quà cho nhau trong Tết Đoan Ngọ rất nghệ thuật. Ảnh hai người đứng hài hòa dưới ánh đèn đường, đang mỉm cười với nhau. Hình ảnh đi dạo bên bờ hồ trong khu nghỉ dưỡng cũng rất đẹp. Một số người qua đường trong phần bình luận cho biết có không khí giống như một buổi hẹn hò. May mắn thay, những bức ảnh này được chụp vào ban đêm. Khuôn mặt của Phương Du đã được xử lý để mọi người không thể nhìn rõ cô trông như thế nào. Mặt khác, Phương Du nhận thấy Phù Sương và Đường Bán Tuyết không phải là người duy nhất trong danh sách gửi tin nhắn cô. Nhưng còn Đàm Vân Thư thì sao? bận đến nỗi không thấy những tin tức này. Thật là yên tĩnh, Phương Du không có thời gian suy nghĩ nhiều. Tiếp tục xem qua hình ảnh cùng bài đăng, cô cũng không bị kích động, ngược lại còn khá bình tĩnh. Từ khi kết bạn với Tiết Dịch, cô đã nghĩ đến một ngày như hôm nay, nhưng không ngờ rằng mình lại được phong danh. Bạn gái, tài khoản tiếp thị này mô tả bầu không khí rất mơ hồ. Nói rằng Tiết Dịch đã đến nhà người phụ nữ này nhiều lần. Tiết Dịch đã đặc biệt gửi ảnh cận cảnh về chiếc bánh ú. Nhấn mạnh rằng đó là chiếc bánh ú do một người bạn gửi. Tiết Dịch chưa bao giờ làm như vậy trước đây. Ngoài ra tài khoản phụ của Tiết Dịch còn bị moi từ Weibo. Không khó để nhận ra cảm xúc của Tiết Dịch qua những status trên đó. Càng thuyết phục hơn, cô ấy biết tôi thích hoa sen, phải mất rất nhiều công sức mới có được một bức ảnh Polaroid đôi với cô ấy. Liệu cô ấy có thích thú bông gấu trúc mà tôi mua cho cô ấy không? Nếu cô ấy thích nó thì cũng có nghĩa là cô ấy thích tôi đúng không? Tại sao Tết Đoan Ngọ vẫn chưa đến? Tôi đã rất mong chờ món bánh ú mà cô ấy làm. Tôi thực sự không thích bánh ú ngọt, nhưng tôi nghĩ bây giờ ăn thứ gì đó ngọt ngào sẽ phù hợp hơn với tôi. Phương Du xem xong hình ảnh và tin nhắn rồi quay lại nhóm trò chuyện. Phù Sương và Đường Bán Tuyết đang cân nhắc xem có nên đăng lời giải thích lên Weibo hay không. Bởi vì họ hầu hết đều có mặt, chỉ là bây giờ không liên lạc được với Tiết Dịch, nếu họ không thể đưa ra những lời bào chữa hợp lý. Đến cuối cùng chỉ tạo thêm rắc rối, mọi người đều đã trưởng thành, có nhiều điều phải cân nhắc hơn. Phương Du, chờ Tiết Dịch xuất hiện đã. Phù Sương trước đây là fan của những người nổi tiếng, khá quen thuộc với những chuyện này. Cô ấy nói, Tiểu Du, trong những ngày này cẩn thận với việc dò dỉ thông tin cá nhân. Tôi sợ những người này rất giỏi ăn trộm. Đường Bán Tuyết cũng tán thành. Ừ, tốt nhất nên cẩn thận. Fan và anti-fan của Tiết Dịch đều rất mạnh mẽ. Phương Du, tôi biết rồi, các cậu yên tâm. Khoảnh khắc tiếp theo, giao diện điện thoại di động chuyển sang ID người gọi. Chính Đàm Vân Thư đã gọi cho cô. Phương Du giật mình một lúc, chưa kịp nói gì thì đã nghe Đàm Vân Thư nói. Tôi vừa đi gặp đối tác xong. Đàm Vân Thư mím môi hai lần trong điện thoại. Cuối cùng không biết nên nói gì. Đành nói, Thẩm Ánh Chi gửi tin nhắn cho tôi. Phương Du lặng lẽ đổi chủ đề. Đàm Vân Thư, cậu có nhớ tôi không? Tác giả có điều muốn nói. Thư Thư, QAQ rồi, lưu ý, dịch thông dịch, có nghĩa là chơi cờ. Cách chương.